Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 115, còn có loại này làm việc. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn quan 1369 đã tặng nguyệt phiếu loàng xoàng. Ngoài dự đoán của mọi người, một màn xuất hiện, thả dù dương lại đánh rơi Lưu Kiệt trên mui xe. Màu đỏ khói mù từ thả dù dương phía trên dâng lên tới. Thôn trang nhỏ trong phòng, đang kịch liệt giao chiến mấy chi đội ngũ. Nghe được cái này loảng xoảng đương một tiếng, nhất thời hưng phấn, thả dù dương rơi xuống đất. Mau xem rơi vào vị trí nào. Cũng đừng cản ta, thả dù là ta. Một đám người từ nhà bên trong cửa sổ nhô đầu ra. Nhất thời trợn tròn mắt. Con bà nó, thả dù dương làm sao biết rơi đến cái đó trên mui xe. Đợi một chút, cái đó bên trong xe còn có người. Oanh, xe hơi động cơ thanh âm vang lên. Lưu Kiệt một cước cần ga trực tiếp dẫm rốt cuộc. Đúng chiếc xe tựa như cùng một con mãnh thú như nhau lao ra. Lưu lại một đường thật dài màu đỏ khói mù. Cái gì? Còn có loại này làm việc? Người nọ muốn ngồi ngư ông đắc lợi, lại dùng xe tiếp lấy thả dù dương, muốn lái xe đi, mau đánh bảo xe hắn. Có vài người vội vã hướng Lưu Kiệt xe bắn súng, đinh đinh đương đương nghe được đạn bắn vào trên xe thanh âm. Bất quá Lưu Kiệt có mã QA dự trù, trực tiếp đem xe lái ra khỏi da rắn đi vị hiệu quả. Mà thôn trang nhỏ bên trong, cũng không phải tất cả mọi người đều đang đánh Lưu Kiệt. Còn có một bộ phận người thừa dịp loạn tiếp tục bắt đầu công kích. Lại nâng lên mấy đội ngũ giữa chiến đấu. Trong chốc lát, thôn trang nhỏ bên trong lại triển khai hỗn chiến. Mà Lưu Kiệt thì lái xe thật nhanh cách xa thôn trang này. Hắn dọc theo đường đi mang màu đỏ khói mù chạy trốn. Vô cùng kéo gió. Lái đi ra ngoài một khoảng cách, sau đó Lưu Kiệt thật nhanh xuống xe, leo lên nóc xe, mở ra thả dù dương. Thấy trước mắt đồ, Lưu Kiệt không khỏi được vui mừng. Thả dù bên trong dương có một kiện cấp 3 áo chống đạn, còn có một cái màu xanh đậm súng bắn tỉa om. Om súng bắn tỉa là cả ăn gà chiến trường chính giữa uy lực lớn nhất một món vũ khí. Coi như ngươi trên mình là cấp 3 đầu cấp 3 áo chống đạn. Chỉ cần bị om đánh trúng một súng, cũng biết ngay tức thì ngã xuống đất. Cái này đem om đối với Lưu Kiệt mà nói, tuyệt đối là một cái chiến trường đồ sắc bén, một súng chí mạng đặc tính. Hơn nữa Lưu Kiệt tinh chuẩn kỹ thuật bắn, có thể nói là hoàn mỹ. Chỉ bất quá, om cần sử dụng đặc thù viên đạn, ngựa cách nam viên đạn. Ở nơi này thả dù dương chính giữa, chỉ có 10 phát ngựa cách 5 viên đạn, muốn càng nhiều hơn ngựa cách 5 viên đạn, không thể làm gì khác hơn là đợi một hồi cướp những thứ khác thả dù. Mà bây giờ, Lưu Kiệt phải làm, là trở lại mới vừa cái đó thôn trang nhỏ, giải quyết nơi đó kẻ địch. Ở nơi này trên đảo nhỏ, trừ Lâm Nguyệt Anh là hắn bạn đồng đội, những thứ khác đều là địch nhân. Mà đối với Lưu Kiệt cầm đi thả dù bên trong dương trang bị, Lâm Nguyệt Anh là không có dị nghị, bởi vì nàng rất tín nhiệm Lưu Kiệt thực lực. Om nếu như cầm ở trên tay của nàng, là hoàn toàn không phát huy ra như vậy hiệu quả. Lưu Kiệt đem AK phía trên 4 bội kính lắp ráp đến om phía trên. AK thì đổi lại một cái toàn bộ tin tức ống kính nhắm. Dù sao AK là dùng ở cách hơi gần chiến đấu chính giữa. Lưu Kiệt thật nhanh điều khiển tay lái. Thắng gấp xe một cái. Đã bị móc sạch thả dù dương bị hắn từ trên xe bỏ rơi xuống. Chợt, hắn liền lái xe trở lại mới vừa thả dù dương rơi xuống đất cái đó thôn trang nhỏ nơi đó. Cái đó thôn trang nhỏ trải qua một mảnh hỗn chiến sau đó. Đã không dư thừa hạ mấy người. Lưu Kiệt không có đến gần, trực tiếp ở 500 mét bên ngoài một cái trên sườn núi. Cầm ra om, mở ra 4 bội kính, lấy vô cùng tinh chuẩn kỹ thuật bắn, giải quyết thôn trang nhỏ bên trong 4 người. chiến đấu tiến hành rất nhanh. Hết hạn đến bây giờ, toàn bộ trên chiến trường chỉ còn lại 20 người chừng. Từ vừa mới bắt đầu 70 đến 80 cái người. Đến bây giờ chỉ còn lại 20 người. Mới qua ước chừng mấy phút thời gian. Như vậy đào thải tốc độ. Có thể gặp chiến trường tàn khốc. Trước mắt còn sống cái này 20 cái người hai bên. Khẳng định đều là năng lực thực chiến tương đối mạnh. Giải quyết hết thôn trang nhỏ bên trong tất cả mọi người sau đó. Lưu Kiệt lái xe đi tới thôn trang nhỏ chính giữa. Hắn để cho Lâm Nguyệt Anh tăng lên mình một chút trang bị. Lâm Nguyệt Anh vậy đổi lại cấp 3 trang bị bộ chứa. Lại nàng súng vậy đổi thành một cái ổn định nhất súng trường M4A1. Và một cái hết sức kiệt tác súng bắn tỉa 98K. Mà Lưu Kiệt mình thì ở trong hộp lục soát ra một cái gấp 8 lần kính. Và một cái súng bắn tỉa ống hãm thanh. Đem cái này hai cái linh kiện đeo om sau đó. Cái này cây súng có thể nói là đạt tới trạng thái hoàn mỹ. Cũng là kinh khủng nhất trạng thái. Vừa lúc đó, khu an toàn lần nữa đổi mới. Phạm vi một lần nữa thu nhỏ lại. Còn dư lại 20 người. Át sẽ tiến vào cái này vòng nhỏ chính giữa. Tiến hành hết sức kịch liệt lớn quyết chiến. Mà theo khu an toàn đổi mới, lại có một chiếc máy bay đi tới đỉnh đầu bọn họ. Hướng khu an toàn bầu trời bay qua, lại một cái thả dù dương ở phía xa chậm rãi rơi xuống. Cái này thả dù, Lưu Kiệt cũng là phải đi tranh thủ, bởi vì hắn om viên đạn không hề đủ dùng, mà om đặc thù viên đạn, chỉ có thả dù bên trong có thể nhặt được, nhưng là theo khu an toàn thu nhỏ lại, tất cả còn sống thực lực người tốt. Cũng biết tiến vào khu an toàn chính giữa, cướp đoạt cái này thả dù dương độ khó, vậy tất nhiên sẽ lớn vô cùng. Lưu Kiệt trong lòng đưa ngang một cái, lái xe hướng thả dù rơi xuống phương hướng thật nhanh chạy tới. Hắn có loại dự cảm, khoảng cách cuộc chiến đấu này kết thúc đã không xa, đúng như Lưu Kiệt dự cảm như vậy, mới khu an toàn phạm vi. Vừa vặn đem Dương Tiền Phong chỗ ở vậy mảnh thành khu thâu tóm ở bên trong. Một chàng ác chiến lại sắp tới. Xem cuộc chiến trong phòng khách, hai vị đại lão vẻ mặt cũng đều nghiêm túc. Lần này bọn họ ai vậy không có nói gì, đều bảo trì an tĩnh tuyệt đối. Đây là bọn họ người của tầng thứ này, đối với chiến trường kính sợ. Lưu Kiệt lái xe đi tới khu an toàn bên bờ. Rất nhanh nghe được ước chừng 200 mét ra ngoài truyền đến kịch liệt giao chiến tiếng. Hắn ngay tức thì đạp thắng xe. Hai người tất cả xuống xe, nằm ở trong bụi cỏ. Hôm nay khu an toàn phạm vi đã không lớn. Cho dù khu an toàn lại lần nữa thu nhỏ lại, cũng có thể dựa vào hai chân chạy tới, không cần phải lái xe vọt vào. Như vậy sẽ bại lộ vị trí. Lưu Kiệt giơ lên om, xác định mới vừa tiếng súng truyền tới vị trí, mở ra gấp 8 lần kính, thấy được hai người đang vơ vét pháo bông. Hiển nhiên, nơi đó giao chiến đã kết thúc. Bịch bịch, hai đạo đặc biệt thanh âm rất nhỏ ở ngay trong bụi cỏ vang lên. Gắn ống hãm thanh om ẩn núp tốt vô cùng, chính xác hai súng đánh bể hai người đó đầu. Hai người đó chính giữa có một người mang là cấp 3 đầu, nhưng vẫn để không đỡ nổi om uy lực cực lớn. Giải quyết hết cái này hai người sau đó, Lưu Kiệt mang Lâm Nguyệt Anh nửa ngồi thân thể quay đầu bỏ chạy. Mặc dù bên kia mấy cái chính giữa cái hộp khẳng định dầu chảy mờ, nhưng là chiến đấu tiến hành được bây giờ, đã qua vơ vét pháo bông chỉ biết bằng thêm nguy hiểm. Hắn mang Lâm Nguyệt Anh là hướng thả dù cái hướng kia đi. Mà ngay tại lúc này, Dương Tiền Phong vậy đang đi ra liền vậy mảnh thành khu. Và một đội dự định tiến vào thành khu đội ngũ. Trực tiếp giao đấu, Dương Tiền Phong ra tay rất tàn nhẫn. Ước chừng mấy giây thời gian, liền giải quyết hết hai người. Giống vậy hướng thả dù chỗ ở phương hướng đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hắc dạ tiến hóa nhé. https